Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1355, Ba Đại Thống Soái. Góc truyện audio.com. Bắc Minh Ngạo tự nhiên là vẻ mặt mê hoặc. Chỉ có Tô Tử Mặc cùng Bắc Minh Tuyết biết được cái này nguyên do. Nam Cung đạo hữu, đa tạ. Bắc Minh Ngạo đối với Nam Cung Hy hơi hơi ôm quyền. Đạo nhất tiếng cám ơn. Chẳng qua là Bắc Minh Ngạo trong mắt. Nhưng là có chút đề phòng, vô sự mà ân cần, thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là Nam Cung Thế Gia người, muốn kéo khép lại bọn hắn, bộ lấy vật gì có lẽ có bí mật. Nam Cung Hy cười cười, tịnh không để ý ánh mắt của hắn, ngược lại tại Bắc Minh Tuyết cùng Tô Tử Mặc thân trên vòng vài vòng. Hắn chẳng qua là nhận được mệnh lệnh. Muốn dẫn lấy ba người qua. Hơn nữa lần này Nam Cung Thế Gia thống soái Nam Cung Lăng rõ ràng hạ lệnh. Không thể chậm trễ ba người. Chẳng qua là, tại Nam Cung Hy trong quan sát, ba người này đều không có gì thần kỳ chỗ. Bắc Minh Ngạo tuổi không lớn lắm, còn có chút lỗ mãng. Bắc Minh Tuyết ngược lại là trổ mã thanh lệ tuyệt tục. Khí chất bất phàm. Nhưng bị Đông Phương chỉ đánh nát kim đan. Hôm nay cũng là phế nhân một cái. Trăm năm thọ nguyên. Thoáng qua tức thì. Về phần cái kia thanh sam nam tử. Nhìn không thấu. Nam Cung Hy lắc đầu. Trên thân người này không có bất kỳ tu vi dấu vết. Như là một phàm nhân thư sinh. Nhưng đi tới nơi này Tây Môn Sơn Trang. Tu chân giả địa bàn. Lại nhìn không ra chút nào cục xúc bất an. Ngược lại so với ba đại thế gia tu sĩ còn muốn thản nhiên. Như là tại chính mình nhà bình thường. Nam Cung Hy đem ba người tới một cái chỗ ở, mỉm cười nói. Ba vị đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Thi đấu ngày mai mới có thể chính thức bắt đầu. Có chuyện gì, triệu hoán Nam Cung gia nô bộc là được. Nói xong, Nam Cung Hy liền xoay người rời đi. Cái này không sao. Bắc Minh Tuyết vẻ mặt mê hoặc, hắn vẫn suy nghĩ, Nam Cung Hy đưa bọn chúng cứu có cái gì mưu đồ. Chính mình như thế nào đi ứng phó, kết quả người ta xoay người rời đi rồi, tiến đến nghỉ ngơi đi, ngày mai thi đấu, đến dưỡng đủ tinh thần. Bắc Minh Tuyết kêu gọi Bắc Minh Ngạo, đây là Tây Môn Sơn Trang một chỗ biệt viện, có chút tinh xảo, hòn non bộ nước chảy. Linh vườn cỏ cây, xanh tươi tốt, còn có một chút Nam Cung gia nô bộc ở bên trong. Nam Cung Thế Gia dòng chính tộc chỗ của người ở, cũng bất quá chỉ như vậy. Cái này Nam Cung gia làm cái gì trò? Bắc Minh Ngạo vẫn là khó hiểu, nhưng nghĩ đến ngày mai chính là thi đấu. Hắn cũng liền đem chút ít mê hoặc tạm thời đè xuống. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thần. Chuẩn bị ngày mai đại chiến. Ngày hôm sau sáng sớm, yên lặng cả đêm sơn trang, dần dần trở nên náo nhiệt lên. Bắc Minh thị tộc người đang sơn trang lộ thiên chi địa. Ngày người đêm, gió lạnh rét thấu xương. Mặc dù đối với tu chân giả mà nói, không coi là cái gì, nhưng tinh thần đều có chút uể oải. Mà lúc này, Bắc Minh Tuyết, Bắc Minh Ngạo đã đi tới. Bắc Minh Ngạo nghỉ ngơi một đêm, tinh thần tràn đầy, toàn bộ người lộ ra sinh khí dồi dào. Đi thôi, Bắc Minh thị tộc trưởng nói một tiếng, hướng phía tộc nhân, hướng phía Sơn Trang trung tâm bước đi. Thế ra thi đấu, thiết lập tại Sơn Trang sau cùng trung tâm một khu vực. Chung quanh là đang xem cuộc chiến chỗ ngồi, ba đại thế gia thống soái đều có chỗ ngồi. Còn lại tộc nhân đều là đứng đấy đang xem cuộc chiến. Đang xem cuộc chiến chỗ ngồi làm thành một vòng. Ở giữa nhất chính là tranh đấu chiến trường. Chiến trường chia làm 10 cái thật lớn đài cao. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lúc này, đang xem cuộc chiến trên ghế hầu như đứng đầy người. Tiếng người huyên náo, ba đại thế gia tu sĩ đều đã đến đông đủ. Liếc nhìn lại. Rậm rạp chằng chịt, cực kỳ đồ sộ. Ôi, Bắc Minh Thế Gia cũng người đến. Ha ha, muốn ta nhìn, là tới mất mặt a. Không ít tu sĩ chứng kiến Bắc Minh thị tộc người, nhao nhao cười to, thần sắc mỉa mai. Chúng ta cái này không có vị trí. Cút qua một bên, một vị Tây Môn thế gia tu sĩ quát lớn một tiếng. Kỳ thật, tại bên cạnh bọn họ, còn có một chỗ trống. Dung nạp hàng chục cá nhân dư xài. Bắc Minh thị tộc trưởng trong lòng thở dài. Cũng không có đi tranh luận phản bác. Liền dẫn tộc nhân hướng bên kia bước đi. Hắn sống đến số tuổi này. Sớm đã không còn tranh giành mạnh mẽ đấu hơn hẳn nhiệt huyết. Tới tham gia thế gia thi đấu. Những thứ này khuất nhục đã ở trong dự liệu của hắn. Bắc Minh thị chư vị. Đến bên này đi. Nam Cung Hy đối với Bắc Minh thị người vẫy vẫy tay. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua. Chỉ thấy Nam Cung thế gia bên kia. Nam Cung Lăng, Liễu Hàm Yên, Như Huyên ba người đều cao cao ngồi ở đang xem cuộc chiến trên ghế. Chung quanh bày đặt rất nhiều linh quả tiên đào. Nam Cung Lăng dưới vội vàng đứng dậy. Đều muốn hướng Tô Tử Mặc bên này đi tới. Tô Tử Mặc khẽ lắc đầu. Nam Cung Lăng mới dừng thân hình. Đây không phải Nam Cung Lăng sao? Xa xa truyền đến một tiếng cười khẽ. Một vị Tây Môn thế gia tu sĩ ngồi cực lớn xe kéo xe. Lơ lửng ở giữa không trung. Chậm rãi đi đến. Xe kéo xe chung quanh. Vẫn vây quanh rất nhiều trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp thiếu nữ. Vị này Tây Môn thế gia tu sĩ thần sắc nhàn nhã. Uống rượu ngon. Âm U nói. Người đi ra ngoài rèn luyện nhiều năm. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a Tây Môn Trạch. Nam Cung Lăng lông mày nhíu lại. Tây Môn Trạch chính là lần này Tây Môn thế gia thống soái. Chủ trì lần này thế gia thi đấu. Nam Cung Lăng, bái nhập tứ đại bàng môn bách luyện môn. Sợ là ngay cả chúng ta cũng không nhận ra rồi a. Một vị Đông Phương thế gia phản hư đạo nhân đạp không mà đến. Thần sắc bất thiện. Đông Phương Giật, lần này Đông Phương thế gia thống soái, bọn hắn ba vị coi như là cùng thế hệ tu sĩ. Khi còn bé liền quen biết, chỉ bất quá, Nam Cung Lăng tiến về trước Trung Châu rèn luyện tu hành. Bái nhập bách luyện môn, mà Tây Môn Trạch cùng Đông Phương Giật hai người tức thì ở thế gia tu hành. Ba người quỹ tích tất cả không giống nhau. Nhưng dù sao đều là cùng thế hệ trong nhân tài kiệt xuất. Hôm nay cũng đã tu luyện tới phản hư cảnh. Thanh danh bên ngoài. Tối hôm qua chuyện phát sinh. Mặc dù chỉ là phía dưới tiểu bối lúc giữa xung đột nhỏ. Nhưng Đông Phương Giật, Tây Môn Trạch cũng đã được đến tin tức. Vì vậy, hôm nay cùng Nam Cung Lăng vừa chạm mặt. Chính là ngữ khí có gai. Nam Cung Lăng cười nhạt một tiếng. Không để ý đến hai người. Tô Tử Mặc đứng ở trong đám người. Thần trí của hắn không có thể động dụng. Chẳng qua là bằng vào thị lực. Nhĩ lực mọi nơi dò xét một phen. Chính như Nam Cung Lăng theo như lời. Lần này thế gia thi đấu lên. Tịnh không có gì tu vi rất cao tu sĩ hàng lâm. Ba đại thế gia thống soái, Tây Môn Trạch, Đông Phương Giật, Nam Cung Lăng đều là phản hư cảnh. Tại ba người chung quanh, cũng còn có một chút phản hư đạo nhân. Bất quá, tại Tô Tử Mặc cảm ứng ở bên trong, tòa sơn trang này ở trong, khẳng định có pháp tướng đạo quân tồn tại. Về phần hợp thể đại năng, hắn vẫn dò xét không tra được. Kỳ thật, Tô Tử Mặc đối với cái này loại cái gì thế gia thi đấu. Căn bản không có hứng thú. Hắn đến chỗ này. Cũng là lo lắng Bắc Minh Tuyết. Bắc Minh Tuyết với tư cách hắn đại đệ tử. Hắn không có khả năng cứ như vậy buông tay mặc kệ. Ít nhất phải các loại việc này sau khi chấm dứt. Hắn mới sẽ rời đi. Tông môn thi đấu. Đã bắt đầu. Tất cả đại thế gia trúc cơ tu sĩ. Nhao nhao leo lên bệ đá. Hai hai quyết đấu. Bắc Minh thế gia cũng có mấy cái trúc cơ tu sĩ tiến lên. Nhưng rất nhanh, Bắc Minh thế gia tộc nhân đã bị ba đại thế gia tu sĩ đánh bại. Tối đa cũng chẳng qua là xông qua hai đợt. Đã bị quét ngang, Bắc Minh thế gia không có công pháp bí tịch. www.bachngocsa.com không có linh khí linh đan, mà ba đại thế gia tu sĩ đều có được vô số tài nguyên chồng chất đứng lên, còn có gia tộc cường giả chỉ điểm. Song phương thực lực sai biệt cách xa, mỗi lần Bắc Minh thế gia bị thua, trong đám người đều truyền đến một hồi cười nhạo. Tiểu đệ, chớ khẩn trương, lấy thực lực của ngươi xâm nhập trước 100 không thành vấn đề. Bắc Minh Tuyết nhẹ giọng an ủi. Ừ, Bắc Minh Ngạo gật gật đầu. Vẫn chưa tới giữa chưa? Trúc cơ tu sĩ thi đấu cũng đã chấm dứt. Theo sát phía sau chính là Kim Đan chân nhân Đọ Sức. Cách chương.